Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các giám đốc công ty cũng vào trang tìm kiếm. Sắc mặt ngay lập tức trở nên u ám. Giám đốc ngay lập tức ra lệnh, giọng lạnh lùng, chuẩn bị hợp đồng, lập tức hủy hợp đồng. Không thể để Lương An Vãn một mình kéo cả công ty xuống. Vì vậy, khi Lương An Vãn vừa đến công ty, hợp đồng hủy bỏ đã được đưa thẳng vào tay cô. Cô ký tên vào, trả phí hủy hợp đồng. Không lâu sau, công ty nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục, giải quyết xong gánh nặng đè nén trong lòng. Lương An Vãn ra khỏi công ty, tâm trạng rất tốt. Trên đường đến sân bay, cô nhìn thấy một tấm quảng cáo khổng lồ của Lục Vọng Tân. Ánh mắt cô lóe lên, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Cầm điện thoại lên, vào Weibo, chỉnh sửa và viết, không cần tranh luận, mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ. Sau đó, không do dự bấm nút gửi đi. Dựa vào tướng mạo của Lục Vọng Tân, vận khí của anh ta đang suy yếu, sự nghiệp cũng sắp đến hồi kết thúc. Dù có Lương An Vãn hay không, những việc anh ta làm rồi cũng sẽ bị phơi bày. Cô chỉ là đẩy nhanh quá trình đó mà thôi. Fan của Lương An Vãn thấy bài đăng này trên Weibo, đều nghe lời dừng lại cuộc cãi vã với fan của Lục Vọng Tân. Không tiếp tục quan tâm đến những fan cuồng, để mặc họ tự điên cuồng. Sau những cú sốc không thương tiếc như vậy, họ đã rèn luyện được một trái tim vững vàng và niềm tin tuyệt đối vào Lương An Vãn. Những gì Thanh Hư Đạo Quân nói đều là đúng. Mệnh của người nào mà Thanh Hư Đạo Quân đã đoán thì chắc chắn chính xác. Fan của Lương An Vãn vẫn giữ vững niềm tin đó. Nhưng không ngờ, quả báo lại đến nhanh như vậy. Ngày hôm sau, một số cư dân mạng phát hiện fan lớn của Lục Vọng Tân đã xóa tài khoản. Cùng lúc, siêu thoại của anh ta thông báo ngừng hoạt động, khi mọi người còn đang đoán xem những động thái này có ý nghĩa gì. Chiều hôm đó, tất cả các tài khoản xác thực của Lục Vọng Tân bị cấm theo dõi. Chỉ trong một thời gian ngắn, chủ đề, tài khoản Lục Vọng Tân bất thường và Lục Vọng Tân đã xảy ra chuyện gì? Chiếm lĩnh bảng tìm kiếm, theo kinh nghiệm nhiều năm làm fan của tôi, khả năng Lục Vọng Tân gặp rắc rối lớn là rất cao. Đầu tiên là fan lớn xóa tài khoản, sau đó tài khoản bị cấm, cuối cùng còn bị gắn thẻ nghệ sĩ thất đức. Ai chỉ cần để ý một chút đến giới giải trí đều biết quy trình này có nghĩa là gì. Tin mới, Baidu Baiki không tìm thấy từ khóa Lục Vọng Tân nữa. Ôi trời ơi, không ngờ sự thật lại đến nhanh như vậy. Những điều này chắc chỉ có phía cơ quan chức năng mới có thể làm được. Vậy có phải chứng minh rằng những gì Lương An Vãn nói trong buổi livestream hôm qua đều là sự thật? Nói bậy, Lục Vọng Tân tuyệt đối không thể sụp đổ đâu. Đúng vậy, các người chỉ toàn ghen tị, toàn dùng tâm tiểu nhân để đo lòng quân tử. Ghen tị, cô em, mở mắt ra mà nhìn đi. Cơ quan chức năng đã phát thông báo chỉ trích rồi đó, cách chương.